Chương 3549, Ngũ Đại Xưng Hảo. Phương Thần biến sắc, không nghĩ tới hào lệnh chi kỳ thế mà liên lụy đến bản nguyên chi chủ. Như thế nào bản nguyên chi chủ hỗn độn sơ khai, âm dương nhị khí ứng dụng nhi sinh, cuối cùng diễn hóa thành ngũ hành bản nguyên. Mọi người đều biết ngũ hành bản nguyên chính là hỗn độn thế giới cơ sở khung, cũng là thánh cảnh võ giả tu hành cơ sở. Mỗi một cái thánh cảnh, đều hoặc nhiều hoặc ít tìm hỉ hệ ưu ra nhất đạo bản nguyên. Nhưng mà, chân chính có thể đem bản nguyên lĩnh hội đến cực hạn, lại là ít càng thêm ít, từ xưa đến nay phàm là có thể đem ngũ hành bản nguyên phân biệt lĩnh hội đến cực hạn, ngưng tụ ra 9 tầng bản nguyên tháp, thì sẽ bị mang theo bản nguyên chi chủ xưng hào. Trên thực tế, một thời đại nhiều nhất sẽ chỉ có được 5 vị bản nguyên chi chủ, bọn hắn phân biệt đại biểu cho 5 đạo bản nguyên. Bản nguyên chi chủ, chỉ là một cái xưng hào, đại biểu cho một môn bản nguyên, đạt tới cực hạn xưng hào, cho nên mỗi cái thời đại, chỉ có 5 người có thể có được cái này một xưng hào. Bất quá, lúc bình thường, có thể có được bản nguyên chi chủ danh hiệu siêu cấp cường giả, thực lực của bọn hắn, hơn phân nửa cũng đã đạt đến vô địch thánh nhân trình độ, thậm chí là nửa bước hỗn độn chí tôn. Phương Thần ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Đường Ngạc, tỉnh táo lại về sau, hắn hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cu nở dê tại để phòng cái sau. Trọng yếu như vậy hào lệnh chi kỳ, tại sao lại ở trên người hắn? Phải biết liền xem như hắn sư tôn Ngạc Thương lão tổ, đối mặt bản nguyên chi chủ truyền thừa, cũng vô pháp chấn định. Ngươi còn che giấu cái gì Phương Thần khí thế như hồng, ép hỏi Đường Ngạc. Ta Đường Ngạc thần sắc biến ảo, có chút sợ hay nói, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi. Phương Thần lắc đầu, hắn không tin Đường Ngạc nói tới. Ngươi muốn thế nào? Đường Ngạc lui lại, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần quát. Để cho ta siêu hồn. Phương Thần phong khinh vân đạm no y việc quan hệ bản nguyên chi chủ, hắn không nguyện ý buông tha bất luận cái gì trọng yếu manh mối. Ngươi Đường Ngạc khó thở, vô cùng tức giận. Siêu hồn đối với một cái võ giả tới nói, là kiêng kỵ lớn nhất, một khi phóng khai tâm thần, làm cho đối phương siêu hồn, vô cùng có khả năng bị độc thủ. Như Phương Thần âm thầm động thủ, Đường Ngạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, trên người hắn, còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết, há có thể để Phương Thần siêu hồn. Sư tôn còn chưa tới sao? Đường Ngạc sốt ruột, hắn âm thầm nếm thử liên hệ sư tôn, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn không thể không nâng lên đầu, giả bộ làm chấn định đối mặt Phương Thần. Ta đã đem cái này lệnh kỳ cho ngươi, mà lại cu nở dê đem ta biết hết thảy, đều nói cho ngươi. Ta tin tưởng, Đường Đường nghịch thiên minh đệ tử, cũng không còn như lật lọng. Phương Thần cười lạnh, đại thủ nhô ra, nhanh như thiểm điện đi vào Đường Ngạc trước người, cái sau né tránh không kịp, bị Phương Thần một cái bóp cổ. A thê thảm tiếng kêu, theo Đường Ngạc trong miệng truyền ra, hắn sắc mặt thảm đạm, liều mạng dãy rủa. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu là dựa theo Phương Thần dĩ vãng tính cách, sớm đã đem Đường Ngạc tru sát, thế nhưng là, vì bản nguyên chi chủ bí mật, hắn cũng không có gấp động thủ, nhưng hắn nhẫn mại cũng là có hạn độ. Hưu đúng lúc này, chỗ xa xa, nhất đạo chướng mắt quan mang, nổ bắn ra mà đến, ngay sau đó đám người nghe được nhất đạo lôi đình vạn quân tiếng nổ. Phương Thần thấy thế, đem Đường Ngạc ném qua một bên, sau đó vung kiếm, thong dong ngăn cản. Phốc một kiếm bổ ra, lạnh lẽo kiếm mang. Mạnh mẽ đem nổ bắn ra đến trước người một tầng năng lượng đánh tan, sau đó mũi kiếm của hắn, chỉ hướng Ngưu Ma, mang theo vô tận lực lượng, điên cuồng đâm ra. Ngưu Ma quyền. Ngưu Ma diện mục dữ tợn, quát lớn, đồng thời hắn hóa thành hình người, song quyền nắm chặt, ở trước ngực vung vẩy, đáng sợ quyền mang, ngưng tụ thành một cái to lớn quyền ảnh. Xoẹt tinh ẩn kiếm không hề dừng lại một chút nào, đâm vào quyền ảnh bên trong, sau đó Phương Thần mánh khóe run run. Trong nháy mắt đem quyền ảnh đánh nát, mượn cơ hội này Ngưu Ma thân thể lui nhanh, đi tới Đường Ngạc trước người, một tay lấy hắn kéo, lui lại đến khu vực an toàn. Đánh lén ta Phương Thần tức giận, vừa mới ở trước mặt tất cả mọi người, Ngưu Ma nhận thua, mà lại thề quãng đời còn lại sẽ không bao giờ lại ra tay với mình. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt hắn tựu đánh lén mình. Phương Thần, Đường Ngạc mặc dù đắc tội ngươi lại trước, nhưng hắn dù sao cu nở dê bỏ ra đầy đủ giá cao thảm trọng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì chứ Ngưu Ma nói, lại nói, Đường Ngạc sư tôn chính là Ngạc Thương lão tổ, nếu là kinh động lão nhân ra ông ta, ngươi cho rằng nghịch thiên minh có thế che chở được ngươi sao? Sở Hiên cùng Lạc Tử Y Y một mặt mờ mịt, bọn hắn nhận biết Ngưu Ma, không phải là như thế người lỗ mãng, thế nhưng là vì sao, đã mất đi lý trí, muốn cùng Phương Thần là địch. Sở Hiên thần sắc biến ảo, hồi tưởng lại vừa mới huyết hồng sắc lệnh kỳ xuất hiện thời điểm, Ngưu Ma từng có ngắn ngủi thất thần, hắn suy đoán, Ngưu Ma xuất thủ có thể là bởi vì kia huyết hồng sắc lệnh kỳ. Chẳng lẽ, Ngưu Ma nhận ra lai lịch Sở Hiên động dung, hắn càng phát hiếu kỳ, huyết hồng sắc lệnh bài đến cùng lai lịch gì, vì sao có thể làm cho Ngưu Ma cùng Phương Thần là địch? Ha ha, Phương Thần cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngưu Ma. Ngưu Ma nhất tộc thiên tiêu, thánh hoàng bảng đệ nhị Ngưu Ma, thật là có thể. Bất quá ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi đối đi cờ hở vơ y ta vừa mới, hắn nhưng là dùng sức một mình, mạnh mẽ đánh nổ Đường Ngạc cùng Ngưu Ma liên thủ công kích. Ngưu Ma tại chỗ nhận thua, Đường Ngạc càng là máu me đầm địa, kém chút mất mạng. Bây giờ, Ngưu Ma một tay vịn Đường Ngạc, phảng phất sớm đã quên chuyện mới vừa phát sinh, cùng Phương Thần giằng co, tựa hồ quyết tâm muốn cứu Đường Ngạc. Phương Thần, Ngạc Thương lão tổ từng đối ta Ngưu Ma nhất tộc có ân, hôm nay có thể cho ta Ngưu Ma nhất tộc cái mặt mũi, buông tha Đường Ngạc, ngày khác ta Ngưu Ma nhất tộc chắc chắn thấm tạ. Ngưu Ma khiêng ra tộc đàn, muốn bức bách Phương Thần nhượng bộ. Vô sỉ. Lâu Lan Hy nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Tử Điệp cũng là khí bả vai phát run, không nhịn được muốn xuất thủ, Mặc Bạch Thánh Hoàng cùng Hàn Băng Thánh Hoàng an tĩnh nhìn xem, từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi Phương Thần thực lực. Bọn hắn tin tưởng, Phương Thần có thể giải quyết đây hết thảy vấn đề. Vành Phương Thần không có dấu hiệu nào chém ra một kiếm, kiếm quang tốc độ cực nhanh, tiếp cận tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đi vào Ngưu Ma trước người, cái sau vành ra Ngưu Ma quyền ngăn cản. Ầm, hai người sức chiến đấu, căn bản không ở cùng một cấp bậc, vừa đối mặt, Ngưu Ma tiểu bị đánh bay. Bạch bạch bạch, hắn ổn định thân hình về sau, túi đầu nhìn lại, nắm đấm xương cốt vỡ vụn, tiên huyết phun ra, hắn cố nén đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói, Phương Thần, Ngạc Thương lão tổ đã đang đuổi trên đường tới, sẽ tới rất nhanh, ngươi như tiếp tục khư khư cố chấp, sẽ hối hận. Nghe được Ngưu Ma, đám người giật mình. Nghĩ đến, Ngưu Ma xuất thủ, hẳn là cùng Ngạc Thương lão tổ đến có quan hệ. Nhưng mà, chỉ có Ngưu Ma chính mình tin tưởng, mặc dù Ngạc Thương lão tổ thông qua bọn hắn Ngưu Ma nhất tộc đưa tin cho hắn, để hắn ra tay trợ giúp Đường Ngạc, nhưng chân chính để Ngưu Ma không tiếc cùng Phương Thần là địch nguyên nhân, là hào lệnh chi kỷ. Đường Ngạc biết rõ rất nhiều, cũng có thể theo trong miệng hắn, đạt được một chút dấu vết để lại, đây mới là Ngưu Ma chân chính mục đích. Ngưu Ma huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đường Ngạc kéo lây dính đầy tiên huyết thân thể, đối Ngưu Ma ôm quyền, đồng thời nhắc nhở, tên kia thực lực rất mạnh, không thể liều mạng, chỉ chờ tới lúc sư tôn ta đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.